Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Tinh chi rừng rậm bao phủ ở yên tĩnh ôn nhu trong bóng đêm. Lạnh lẽo như nước tinh quang rừng ở tinh quan thụ chi đầu. Ý thơ đêm sương mù mông lung tràn ngập, những cái đó tinh xảo độc đáo thụ ốc thành lập ở chỗ cao. Ngoài phòng treo hoa lan thủy tinh cháo đèn, ấm hoàng ánh đèn hết sức nhu hòa, rất nhiều tiểu hài tử chưa thấy qua chủng tộc khác người. Phe phẩy nho nhỏ cánh, duỗi tay bái nhánh cây thật cẩn thận mà dò ra đầu. Vẻ mặt tò mò mà đi xuống xe monster ở bóng cây dưới. Hai cái thần minh thân ảnh càng ngày càng gần, tóc đen nam nhân một tay nắm lấy thiếu nữ sau cổ. Một tay nắm mảnh khảnh vòng eo. Đem người nhắc tới tời ấn ở trong lòng ngực, hơi hơi cúi đầu cắn kiểu nộn cánh môi, sau đó không kiêng nể gì mà quét sạch nguy hiểm răng nanh răng nhọn. Trong miệng nhộn nhạo khởi điềm mỹ lạnh lẽo xúc cảm, tinh lượng lạnh lẽo nước bọt hóa thành rách nát mớn nước. Vựng nhiễm mở ra đã ươn ướt màu hoa hồng môi đỏ. Dù cho kịch liệt ôm hôn, hai người hô hấp như cũ vững vàng. Chỉ có thiếu nữ phát ra nhẹ giọng nức nở, tựa hồ tiết lộ nàng trong lòng kích động cảm xúc. Một hôn sau khi chấm dứt, nàng che giấu tính mà thanh thanh giọng nói. Ngẩng đầu nhìn qua, nàng hốc mắt thâm thúy, tròng đen lam đến xanh ngắt ướt át, hạ lông mi còn lớn lên quá phận, mặc danh làm này nhìn chăm chú có vẻ ngọt ngào lại sắc tình. Cái kia cao lớn thần tộc vẫn như cũ ôm nàng, hai người cái trán tương để. Lãnh nhiệt khác biệt sừng cơ hồ chạm nhau, người trước khởi giơ tay chảo, đốt ngón tay cọ qua ướt rầm dưới lông mi vũ, thấp giọng nói câu nói cái gì, phía sau mạnh mẽ hữu lực cái đuôi lặng yên không một tiếng động mà vừa truyền. Thân mật mà cọ trong lòng ngực cô nương sống lưng, đuôi nhận mũi nhọn mềm nhẹ mà câu bứt lên vảy áo hệ mang. Ngân phát nữ tử chấn động toàn thân, ở tiểu yêu tinh nhóm tiếng kêu sợ hãi chung. Hóa thành một đoàn hư vô băng sương mù, cả người xuất hiện ở 2 mét có hơn. Ngoặc kép, nàng nói bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ, tựa hồ không rất cao hứng. Nam nhân kia tạm dừng một chút, vẻ mặt khó chịu mà đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt thần quang thiêu đốt sán nếu liệt dương, xuyên qua bóng đêm bóng ma, trong nháy mắt cơ hồ xua tan mê mang lâm sương mù. Các ngươi điên rồi sao? Lúc này... Được đến tin tức các gia trưởng vội vội vàng vàng chạy tới. Liền kéo mang túm mà đem bọn nhỏ kéo ra. Có mấy cái tiểu hài tử còn tưởng tiếp tục xem. Lập tức bị một phen bưng kín đôi mắt. Sau đó, các yêu tinh một bên may mắn không có phát sinh cái gì không xong sự. Một bên lại đau đầu mà cấp tò mò các bảo bảo giải thích cái gì là thần. Bọn họ sợ hãi làm sợ bọn nhỏ. Không dám nói ra phía dưới kia hai vị bất luận cái gì một cái đều có được có thể dễ dàng hủy diệt. Nơi này lực lượng, ngươi xem, bọn họ ở hẹn hò, có cái mẫu thân nhỏ giọng nói. Nhìn đến bọn nhỏ một đám mở to hai mắt, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng ý bảo bọn họ hư thanh. Nếu các ngươi xảo đến bọn họ, nói không chừng vị kia, tóc bạc lam đôi mắt nữ sĩ. Liền sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nàng thật xinh đẹp, nhưng là nàng bạn trai nhìn qua quá hung, một cái tuổi nhỏ yêu tinh nghiêng đầu xuống phía dưới xem. Ở mẫu thân lôi kéo lỗ tai đem hắn túm trở về phía trước vội vàng quay đầu. Sau đó dựng thẳng tiểu bộ ngực, nếu nàng muốn một cái kết hôn đối tượng, như vậy ta tưởng ta có thể đảm nhiệm, bất quá, nàng trên đỉnh đầu cùng mông mặt sau đều là cái gì? Ngoặc kép, ngươi còn không có nàng chân cao. Một cái khác yêu tinh tiểu cô nương đầy mặt khinh bỉ. Nàng nhìn qua tựa hồ chính là thích cái kia thực hung bạn trai. Ta đã sớm nghe nói bên ngoài người đều thích càng cao. Hơn nữa đó là sừng cùng cái đuôi. Chẳng sợ ngươi xem qua ma thú sách tranh cũng nên biết. Hai cái tiểu hài tử cơ hồ liền phải xảo lên. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Bọn họ mẫu thân không thể không đem hai người nhét vào thụ ốc. Sau đó đóng lại môn, cũng cảnh cáo tính mà nhìn dư lại tiểu yêu tinh nhóm. thấp giọng mệnh lệnh bọn họ không được tùy tiện nghị luận phía dưới kia hai vị khách nhân. Tuy rằng, này kỳ thật cũng không có gì dùng, cho dù là đứng trên mặt đất thượng, Tô Mân cũng có thể nghe rõ những cái đó các yêu tinh ở thụ ốc đối thoại. Nếu nàng muốn làm như vậy nói, hơn nữa cũng không phải dùng tinh thần lực, thân thể của nàng bị nhiều lần thức tỉnh cường hóa đến nay. Không chỉ có là người cùng hình rồng thái lực lượng bay lên, từ cảm quan nhạy bén đến phản ứng nhanh chậm đều có thật lớn đề cao. Bất quá các yêu tinh chỉ sợ cũng biết điểm này, bọn họ ước thúc hài tử đều chỉ là vì tận khả năng mà triển lãm tôn kính thôi. Đúng rồi, ta vừa rồi nói những lời này đó, không chiếm được thà rằng hủy diệt, chỉ là nhằm vào vật phẩm ni Tô Mân nỗ lực bỏ qua chính mình trên má con tàn lưu dư ôn. Ở viêm thần khiến lòng run sợ trong ánh mắt, nàng thanh thanh giọng nói, không có gì. Bất quá có một bộ phận có lẽ là thật sự, ta chỉ là dần dần ý thức được, về như thế nào nhận thức ta, ta không thể chỉ làm ngươi nhìn đến ta muốn cho ngươi nhìn đến kia một mặt. Kia khả năng sẽ có lừa gạt hiềm nghi Ilias, ngoặc kép, hợp lại câu thật chán ghét, không quá quan với vấn đề này, ta đã thấy, hỏa viêm chi thần tổ chức một chút ngôn ngữ. Đủ loại ngươi, ngân phát nữ tử nhướng mày. Ta thần ngữ cũng không tốt, nhưng là, đây là câu có vấn đề sao? Ilias làm lơ vấn đề này. Dù sao ta biết rất nhiều người đã làm chuyện ngu xuẩn, hoặc là làm mai mắt thấy quá. Ngoặc kép, ta hy vọng ngươi sở chỉ cũng không phải qua đi ta một mình đấu thứ thần những cái đó trải qua. Ngươi không thể bởi vì ta không hướng ngươi xin giúp đỡ liền cho rằng ta thực xuẩn đi. Nghiêm túc, ngươi cũng không có nghĩa vụ giúp ta à. Không phải cái này, viêm thần miệng hạ có miệng khó trả lời mà lắc đầu. Không phải, Tô Mân, ngoặc kép, trong lúc nhất thời nàng tưởng hết các loại khả năng tính. Lại tổng cảm thấy đều không phải chân chính đáp án. Matthew tuy rằng triệt triệt để mà rời đi thế giới này. Từ thần hồn đến thân thể, cứ việc nàng không rõ Asima đến tột cùng là như thế nào làm được. Nhưng là bọn họ xác thật hoàn toàn biến mất, nhưng mà, Tô Mân có thể mơ hồ cảm giác được, Matthew ở tinh thần thế giới cấp chính mình hạ cấm chế cũng không có hoàn toàn giải trừ. Hơn nữa cái này đều không phải là phía trước cái kia về chính mình thân thế huyết thống cấm chế. Là về một khác sự kiện, hoặc là nói này càng như là một loại thôi miên, nhưng mà cụ thể là cái gì, nàng vẫn như cũ nói không rõ. Tô Mân có chút suy sụp mà thở dài. Thật lâu trước kia ta liền nghe nói, tinh thần ma pháp là long tộc nhược hạng, bởi vì bọn họ, hoặc là chúng ta càng am hiểu nguyên tố ma pháp, nhưng là này cũng thật quá đáng đi. Matthew đã đi rồi, ta lại vẫn như cũ bị quản chế với hắn thiết lập thôi miên. Mà ta sở dĩ có thể cảm giác được điểm này, là bởi vì hắn rời đi, cho nên lực lượng yếu bớt. Còn có chuyện gì là hắn không nghĩ làm ta biết đến. Bọn họ chính xuyên qua một cái u tĩnh dài lâu trong rừng con đường. Hai sườn tai đầy nào đó kỳ dị màu trắng cây cối. Nho nhỏ đóa hoa ở ngân bạch bụi gai điều phía trên vui sướng mà nở rộ. Các yêu tinh nuôi thả sủng vật nhảy ra tới. Này đó ma thú bề ngoài như là tiểu miêu. Trên đầu dựng nhọn nhọn lỗ tai. Nhĩ tiêm thượng còn có thâm sắc cơ giáp, móng vuốt nhỏ hưng phấn mà chụp phủi mặt đất, phía sau hoảng hai điều hoặc là ba điều cái đuôi, liền như vậy ngồi xổm ven đường tò mò mà nhìn bọn họ. Xem, tinh linh miêu, Tô Mân đọc quá những cái đó lung tung rối loạn thư tịch lại lần nữa phái thượng công dụng. Nàng từ chữ vật trong không gian móc ra một vải dùng mật ong nước đường nấu quá hạnh nhân. Một viên về phía cây cối phụ cận ném đi. Tinh linh miêu nhóm ngửi được vị ngọt, liên tiếp mà phi thân nhảy lên, tinh chuẩn mà tiếp được cái này người qua đường đầu uy. Sau đó vô cùng cao hứng mà khai ăn, thực mau bọn họ trở nên lớn mật, có mấy chỉ tiểu miêu thấu đi lên, dùng hai chỉ chân sau tại chỗ đứng lên, dơ lên hai chỉ lông xù xù thịt măm múc chân trước. Tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm ngân phát nữ tử trong tay pha lê vải. Hảo đi, tặng cho các ngươi, Tô Mân không có đã chịu quá như thế nào chống cự đáng yêu sinh vật huấn luyện. bởi vậy thực mau liền đầu hàng mà đệ ra bính. Này đó thông minh các ma thú thực mau tễ thành một đoàn cho nhau tranh đoạt cái kia trang đồ ăn pha. Lê vải, nhìn qua bọn họ giống như bị các yêu tinh ngược đãi giống nhau. Kỳ thật không phải, thư thượng nói bọn họ luôn là rất đói bụng, hoặc là nói thấy được đồ ngọt sẽ lập tức quên chính mình mới vừa ăn qua cái gì. Xét thấy bọn họ kỳ thật là trung giai ma thú cho nên cũng không tồn tại mập mạp vấn đề. Xin lỗi, ta nói nhiều quá, Ilias vẫn luôn ở bên cạnh nghe nàng nói chuyện. Ngươi vì cái gì lại phải xin lỗi? Ân, người sau sửng sốt một chút, ngươi tuổi là ta mấy chục lần. Hơn nữa ngươi có cha mẹ ngươi ký ức, lý luận thượng nói ngươi hẳn là cũng là không gì không biết. Cho nên ta không nên ở ngươi trước mặt lặp lại một ít ngươi đã biết đến vô nghĩa. Ilias, ngoặc kép, hắn cũng nói không rõ sao lại thế này. Tổng cảm giác có điểm khó chịu. Trên thực tế lấy hắn bốn vị mấy năm linh, 90% thần tộc đều so với hắn lớn tuổi. Vô luận là chủ thần thứ thần chuẩn thần, qua đi còn có người dùng cái này châm chọc hắn. Đương nhiên, nói như vậy người trên cơ bản đều đã chết. Ta không biết, viêm thần miện hạ bất mãn mà nói. Nếu ta cái gì đều biết, ta cũng sẽ không. 100 năm trước khi đó, nàng các bằng hữu hai cái trọng thương hai cái linh hồn chết khiếp. Hắn chậm một chút nữa xuất hiện, những người đó khả năng liền sẽ biến thành chân chính thi thể. Khi đó nàng hẳn là rất khổ sở, Ilias như vậy nghĩ, hắn đã sớm biết giáo đình rác rưởi nhóm tiến vào Đông Đại Lục. Nhưng là trước nay không nghĩ tới bọn họ khả năng xuất hiện ở nơi đó. Hoặc là nói, hắn căn bản không để ý những cái đó liền bán thần đều không phải con kiến. Chẳng sợ Asima đã nhắc nhở hắn, nhưng là đáng chết kia xem như cái gì nhắc nhở. Ta biết ngươi nói Matthew thôi miên, hắn lại lần nữa nói ra cái này làm hắn cảm thấy thực chán. Ghét tên, chẳng sợ chú thuật chi thần hoàn toàn không có. Ilias nhắc tới hắn tới vẫn như cũ thập phần khinh bỉ. Kia cũng không quan trọng, Tô Mân ngơ ngác mà nhìn hắn. Bỗng nhiên bạo thô khẩu, sau đó không thể tin tưởng mà nói. Ngoặc kép, kia cùng ngươi có quan hệ. Tóc đen thần chỉ trầm mặc mà tránh đi nàng ánh mắt. Ngoặc kép, ngươi thế nhưng không dám nhìn ta. Thiếu nữ có chút sinh khí mà nhảy dựng lên. Thật dài màu bạc bím tóc ở sau thắt lưng vung. Duỗi tay liền phải đi bẻ đối phương mặt, chỉ là vẫn như cũ thu hồi sắc nhọn móng vuốt. Này thật quá đáng, này đại khái chính là cái gọi là trong truyền thuyết khí tạc phải long. Hỏa viêm chi thần nói chuyện không đâu mà nghĩ, vẫn là duỗi tay nắm lấy nàng hai cổ tay. Ở long duệ cô nương bão nổi phía trước, hắn không tiền khoáng hậu mà vượt xa người thường phát huy cái khó ló cái khôn. Một tay kia hướng đối phương phía sau một lóng tay. Ngươi xê monster, Tô Mân cũng không cảm thấy hắn sẽ ấu trĩ đến lừa chính mình quay đầu sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Cho nên nàng liền rất nghe lời mà thật sự quay đầu lại đi nhìn. Sau đó, nàng cả người sững sờ ở tại chỗ. Nàng hiện tại vẫn như cũ đứng ở này dài dòng trong rừng trên đường. Chỉ là, góc độ này trong mắt chứng kiến thế giới. Cùng ở cảnh trong mơ kia phiến nở rộ ngân bạch đóa hoa rừng cây. Cơ hồ là hoàn mỹ trùng hợp, yên tĩnh rừng sâu đứng lặng ở bầu trời đêm cùng đầy sao dưới. Cành lá tốt tươi tinh quan trên cây sáng lạn nở rộ 6 cánh hoa. Cánh hoa thượng phẳng phất ẩn chứa tinh quang mảnh vụn, sắc lạnh đêm sương mù rong chơi ở thụ hải phía trên. Cơ hồ hôn môi đến phía chân trời buông xuống mộ tinh. Các yêu tinh ở tinh quan thụ chi gian xuyên qua, bọn họ khoác ngân xa nhu hòa tinh quang, tại đây thanh lãnh lại mộng ảo ban đêm huyền chuyển nhẹ nhàng bay lượn. Ở cảnh trong mơ mơ hồ hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, Tô Mân thấy được gần nhất kia khỏa tinh quan trên cây tuyên có khắc 2 cái tên. 2 hàng chữ cái một trên một dưới, dùng một cái thật lớn tâm hình vòng ở bên nhau. Này 2 cái tên đều thực xa lạ, nhìn qua tựa hồ là một nam một nữ. Bất quá, đương nàng tiếp tục hướng bên cạnh xem thời điểm, phát hiện chung quanh mỗi cây thượng đều có tên. Nàng kinh ngạc mà một đám xem qua đi, đại khái đang xem qua mấy chục đối có thể là tình lữ tên sẽ sao. Phát hiện hai hàng quen thuộc văn tự, tái ngươi xương phong chi ca, y lạc na bạo tuyết cơn giận, hai hàng chữ cái là dùng long ngữ viết, giấu ở rất nhiều tình lữ chung một chút đều không chớp mắt. Bất quá lại có thể rõ ràng phân biệt ra hai người bất đồng chữ viết. Thậm chí bên ngoài kia vòng tượng trưng tình yêu đào tâm. Giống như đều là hai người một tả một hữu đồng thời khắc lên đi. Tô Mân khiếp sợ mà tột đỉnh, nàng ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa đang đứng tinh ngân thị tộc yêu tinh tộc trưởng. Vị kia nữ sĩ vẻ mặt đau thương mà nhìn hai cái tên. Qua đi, tinh chi rừng rậm cũng không cấm ngoại tộc tiến vào. Dã hoa hồng thành cư dân nhóm thường xuyên cũng tới đến nơi đây. Tinh quan thụ có một loại ma lực. Thiệt tình yêu nhau tình lữ mới có thể đem hai cái tên khắc vào cùng nhau. Ở bọn họ sau khi thành công, phụ thân ta sẽ vì bọn họ chủ trì hôn nhân, cho nên xương phong chi ca cùng y lạc na kết hôn. Tô Mân ngơ ngác mà nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới kia hai đoạn xen kẽ ở bên nhau ký ức. Đầu tiên là xương phong chi ca ở thánh thành nổi điên giết người. Ngay sau đó thị giác rời đi. Vị kia mang thai phu nhân chính mắt chứng kiến cổ long ở chư thần vây công hạ chém đầu bỏ mạng. Nguyên lai đây là y lạc na ở mấy tháng lúc sau tàn sát sạch sẽ thánh thành hủy diệt pháp lan chân. Chính nguyên nhân, sau lại, một cái quý tộc mang theo người yêu đi vào nơi này. Lại phát hiện tên của bọn họ vô pháp bị tuyên khắc vào mặt trên. Hắn không muốn thừa nhận chính mình ái người cũng không yêu hắn. Ngược lại nói là chúng ta dùng nào đó tà ác ma pháp, làm cho bọn họ không thể ở bên nhau. Hắn phẫn nộ mà rời đi, lại lần nữa trở về thời điểm lại mang theo quân đội. Muốn giết chết nơi này mọi người, nhưng mà ngày đó vừa lúc là xương phong chi ca cùng hắn phu nhân ở chỗ này lập hạ hôn ước. Hắn tẩy rớt cái kia quý tộc cùng sở hữu binh lính ký ức, làm cho bọn họ nguyên nói đi trở về Tô Mân. Ngoặc kép, cho nên nói hắn tinh thần ma pháp cũng coi như là không tồi. Ở thánh thành kia một lần lại không có dùng đồng dạng phương thức giải quyết vấn đề. Hắn rõ ràng có cơ hội sống sót, chú thuật chi thần đối chính mình các loại dạy dỗ cùng chỉ dẫn. Học được tự hỏi, điều chỉnh cảm xúc, không bị chọc giận, khống chế chính mình từ từ rất nhiều công việc, tất cả đều là ở tránh cho làm nàng dẫm lên vết xe đổ. Đáng tiếc, nàng giống như cũng không có đặc biệt thành công. Ngân phát nữ tử tiến lên một bước, thật cẩn thận mà vươn tay. Tuổi trẻ cổ long đang đứng như muốn tả mà xuống tinh quang. Mấy cây mảnh khảnh trà cây bị từng cụm nặng chịu đóa hoa ép tới buông xuống xuống dưới. Sáu cánh hoa bao quanh vây quanh ở bên nhau. Run rẩy nhụy hoa tiêm ti khó khăn lắm hôn môi đến kiểu nộn cánh môi. Nàng hơi hơi rũ mắt. Màu lam tròng đen chung nhộn nhạo xinh đẹp hoa ảnh, mỹ đến như là một hồi vĩnh không phá diệt cảnh trong mơ. Này mặt trên có ma pháp, thiếu nữ quay đầu tới. Môi đỏ nhẹ nhàng cọ qua trong gió run rẩy cánh hoa. Ôn nhu trong thanh âm tựa hồ đều dạng khởi hương thơm hơi thở. Nàng đầu ngón tay treo ở không trung, còn có một đoạn ngắn khoảng cách liền sẽ chạm được kia hai hàng chữ cái. Nếu ta... Vậy phiền toái ngươi, giọng nói rơi xuống, Tô Mân một cái tát đè lại kia hai hàng long ngữ chữ cái khi. Sau đó thực dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh, ngoặc kép, Ilias tia chớp mà duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Thiếu nữ xa vào ở chen chúc tới trong trí nhớ, bởi vậy nặng nề ngủ, an an tĩnh tĩnh mà dựa vào chính mình ngực. Hắn cúi đầu, lạnh lẽo tóc bạc giống như dòng nước xuyên qua khe hở ngón tay. Một đôi uốn lượn bén nhọn long giác phiếm kim loại lãnh quang. Mỹ mạo hỗn huyết thần chỉ ngủ nhan an bình. Rõ ràng thâm thúy sườn mặt bị ánh sao nhu hòa. Trên mặt loáng thoáng thoáng hiện lưu quang xương màu lam mặt văn. Hô hấp dài lâu vững vàng. Tựa hồ chính lâm vào một hồi mộng đẹp bên trong. Ngoặc kép, viêm thần miện hạ có người ở hắn phía sau mở miệng. Ta hy vọng ngươi kêu gọi chúng ta mục đích. Không phải vì làm chúng ta nhìn đến các ngươi hai vị có bao nhiêu ân ái, hai cái phong ngữ thị tộc. Cự long đứng ở trong rừng cây, Lúc này chính thần tình quái dị mà nhìn bọn họ, vừa rồi kia một màn bọn họ cũng thấy được, nàng rõ ràng biết chính mình khả năng sẽ đương trường ngất đánh mất hành vi năng lực. Lại chỉ là lưu lại một câu liền dứt khoát kiên quyết làm như vậy. Loại này hành động biểu hiện như thế nào tín nhiệm không cần nói cũng biết. Bọn họ bên ngoài vực vô tận trong thánh điện cùng Tô Mân từng có một hồi đối thoại. Nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, đều ý thức được nếu Viêm Thần phải vì những lời này hưng sư vấn tội. Bọn họ chỉ sợ cũng phải đương trường chết thành một bãi cho tàn. Bất quá, Ilias nhất thời cũng không có mở miệng, tựa hồ ở là ở rối rắm tìm từ. Hai cái cự long đều đối hắn nhiều ít có điểm hiểu biết. Bởi vậy cũng không vội với dò hỏi, chỉ là chờ hắn tổ chức ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, Hỏa Viêm Chi Thần ngắn gọn mà giải thích vài câu, sau đó gần từng chữ một mà nói, vực sâu chinh phục giả, tên này, tượng trưng lực lượng mà không phải vận mệnh, nàng có năng lực làm như vậy, không đại biểu nàng nhất định phải đi. Phong hệ cự long nhóm khiếp sợ mà liếc nhau. Dù cho bọn họ hiểu biết đại lục rất nhiều sự tình, cũng ở không lâu trước đây với ngoại vực vô tận trong thánh điện cùng Tô Mân đánh một trận, lại vẫn là không nghĩ tới Viêm Thần cư nhiên có thể làm ra loại này quyết định. Vậy còn ngươi, Sarah, trong đó nữ tính long tộc, lúc này dẫn đầu mở miệng, không chút khách khí hỏi, có nàng, ngươi chưa chắc nhất định sẽ thắng, nhưng là không có nàng, ta tưởng ngươi chỉ sợ nhất định sẽ thua, không nhất định. Ilias giống nhau không có hứng thú nói. Rất nhiều lời nói, cũng thực chán ghét giải thích. Giờ này khắc này, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trong lòng ngực ngủ yên người. Mang nàng đi, hết chương.